Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, trở thành quán quân lại sắp giải nghệ lục lão sư. Tân nhiệm Đông Hoàng Liên minh quán quân ra đời. Ở tiền nhiệm quán quân chúc phúc cùng động viên dưới. Lục Dã từ thượng nhậm trong tay tiếp nhận cúp. Sau đó tại đầy trời pháo hoa. Đèn chiếu hạ nâng lên. Fan hâm mộ nhóm tại kích động sau khi cũng không khỏi sinh ra một tia trêu chọc. Thượng nhậm, hỏng, ta thành nhậm chức, thế mà còn muốn cho thượng nhậm quán quân trao giải, ha ha ha. Giết người chu tâm, thượng nhậm kỳ thật không yếu. Làm sao đối diện quá bất hợp lý. Tại trận này đối chiến bên trong, lão tướng thượng nhậm lấy ra thuận gió. Trời nắng thôi miên phấn, bão cắt chờ nhiều bộ hệ thống. Có thể xưng tình cắt đội một tay hảo thủ. Nhưng đối diện là lục lão sư. Không chỉ có đọc đổi công lực càng hơn một bậc. Thậm chí đánh ra mặt đất trưởng khống. Precipice Blade. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Mà đối với Carlos địa khu. Hoen địa khu nhà huấn luyện tới nói. Kết hợp lục lão sư tại Alert Forest. Rasboro City hải vực sự tình dấu vết. Hắn cái gọi là bằng hữu giáo sư thuyết pháp. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. T. Bằng hữu của ta là thần thú Seri. May mắn mà có quán quân con đường hạn chế huyễn thú, thần thú. Nếu không liền không chỉ là Precipice Blade đơn giản như vậy. Group chat bên trong. Steven gửi đi hồng bao. Chúc mừng lục lão sư đoạt giải quán quân. A. Ta cướp được. Ash lớn tiếng nói. Vận khí vương lại là ia lầu ai. Blue kinh ngạc nói, hắc hắc, chỉ là trùng hợp thôi. Chấm ngoặc kép, Yellow ngại ngùng gãi gãi đầu. Tạ ơn Steven ông chủ. Maylin rơi nước mắt, đêm nay có thể thêm cái đùi gà. Lorelai nhìn chằm chằm trên màn hình số lượng 11.11. Sạm mặt lại, cái này tuyệt đối không phải là ám chỉ cái gì. Trao giải còn tại tiếp tục, ăn mừng đi, mới quán quân ra đời. Các tạp chí lớn, đồng bộ tiếp sóng lục lão sư nâng chén rầm rộ, mưa đạn cả màn hình, lục lão sư nghiêu bức, rơi nước mắt, đạo truyền bà ống kính tại trong hội trường hoán đổi, nhắm ngay dơ cao đi đen Bonnie, uy, nhìn nơi này, Bonnie đem đi đen nâng cao cao, lộ ra sáng sủa nụ cười, cao gầy tóc vàng mỹ nhân đứng ở một bên, hướng ống kính nhàn nhạt cười một tiếng. Yêu nhã vẫy vẫy tay. Mưa đạn không hẹn mà cùng biến thành tranh hoàng. Cải trắng tỉ. Ta cải trắng tỉ. Nàng đến xem ta Pokemon đối chiến. 20 tuổi năm đó. Lần thứ nhất đoạt giải quán quân. Chấm ngoặc kép. Ta đơn phương đồng ý cửa hôn sự này. Phụ mẫu hai người ngửa đầu nhìn qua màn hình. Nghị luận. Cái này khuê nữ thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Lại xinh đẹp cũng không có ngươi lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp. Lương Phương khinh bỉ nhìn Lục Dũng, mắt thấy Lục Dũng đã ra mặt dày ngâm tụng bắt đầu. Khi ngươi già, tóc hoa râm, buồn ngủ u ám, chấm ngoặc kép, ống kính nhắm ngay tóc trắng xóa nhị lão lúc. Hai người đã rúc vào với nhau. Hào phóng hướng ống kính ngoác. Kanto địa khu, Palit Town, tiếp sóng hình tượng, biểu hiện quán quân áo choàng giao tiếp nghi thức. Hút trượt giáo sư ốc nuốt xuống mì tôm. Ánh mắt nhìn về phía Lục Dã, đầy mắt đều là mình 18 thời gian thu hoạch trong năm dáng vẻ. Cảm khái nói, Lục Dã coi là thật đoạt được liên minh quán quân A, Green mặc màu nâu áo jacket. Ngồi tại ghế sofa bên trái, thản nhiên nói, không ngoài sở liệu, tiếp xuống, liền nhìn Lục lão sư sẽ ở vị trí này trên đợi bao lâu. Ngồi tại giáo sư ốc phía bên phải, Red mặc màu đen áo thun. Trầm ngâm nói, ta luôn cảm thấy hắn chọn giải nghệ, sau đó tiếp tục đi lữ hành. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Giáo sư ốc giọng mang hiếu kỳ. Khả năng, ra ngoài một loại trực giác đi. Red nói, Green không tự giác nhẹ nhàng gật đầu. Chợt đổi đề tài, nói, sang năm liền là thế giới thi đấu tranh giải. Leon, Lan đều tại chuẩn bị chiến đấu. Lục lão sư hiện tại cũng thu được hạt giống tuyển thủ danh ngạch. Nâng lên ánh mắt lợi hại. Green nhìn về phía Red, trầm giọng nói, ngươi, tham gia sao? Ta giống như không có chính quy dự thi thân phận. Red chuyển nhượng quán quân, quán chủ danh hiệu, trên người bây giờ không có biên chế. Khóe miệng chậm rãi dương lên. Bất quá nha, cảm giác sẽ thật có ý tứ. Đông Hoàng địa khu, quán quân con đường, Lục Dã từ đường hội trưởng trong tay tiếp nhận biểu tượng quán quân thân phận áo choàng. Đường hội trưởng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, chúc mừng ngươi, Lục Dã, đường hội trưởng, chấm ngoặc kép, Lục Dã cười cười, đột nhiên hỏi, thắng được quán quân con đường sau lại giải nghệ, là từ đời trước quán quân kế nhiệm sao? A, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nhất thời hưng khởi, ây, trên nguyên tắc là như thế này không sai, bất quá giải nghệ, ách, chấm ngoặc kép, ngay trước hơn vạn người xem mặt, đường hội trưởng thấp giọng trầm ngâm, thái dương xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh, làm gì, người cũng phải cùng Red như thế, đoạt giải quán quân sau liền chuyển nhượng quán quân ghế, vẫn là có ý định cùng Green so một lần, ngắn nhất quán quân, ghi chép. Đường hội trưởng lắc đầu, ho nhẹ nói, những việc này, chờ gặp gỡ xong Ho-o sứ giả về sau, rồi nói sau. Ho-o sứ giả, Lục Dã kinh ngạc, đường hội trưởng gật đầu nói, có cầu vồng địa phương tất có âm ảnh, mà vị kia chính là trong bóng tối người chỉ dẫn. Đông Hoàng quán quân từ trước có gặp gỡ Ho-o truyền thống, từ đó khảo nghiệm hắn phải chăng có hợp cách phẩm cách cùng tâm tính. Lục Dã hơi sững sờ, khảo nghiệm phẩm cách cùng tâm tính, khá lắm, vậy ta chẳng phải là chơi xong, thừa dịp hiện tại xách thùng chạy trốn còn kịp sao? Bất quá, trong bóng tối sứ giả, phải là của ta vị kia người quen biết cũ, Masado, kia cũng không có vấn đề, đạo lý đối nhân xử thế khối này, ta nhưng cầm tay. Lục Dã suy nghĩ lung tung, trao giải nghi thức tới gần kết thúc, vạn chúng gieo hò hạ, Lục Dã nhìn ra xa hướng tuyển thủ lối đi âm ảnh. Thượng Nhậm lẻ loi một mình, lưu lại lão tướng bóng lưng. Lục lão sư âm thầm cảm khái, kiên trì, Thượng Nhậm quán quân, chờ giải nghệ, tương lai chính là của ngươi. Lục lão sư bên eo nhà huấn luyện đai lưng, lũ tiểu gia hỏa chính cách Pokebo đối thoại, Gasly tương đương, Jenga nheo mắt lại, quá được rồi, tương đương chúng ta là quán quân. Bố y tương đương o, mũ huyền, o, siêu vê on cao quý yêu nhã, tạm được tương đương tạm được, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise lau mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, kém một chút liền thua, ngao ô, à cây nai nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi mau nhìn, miệng vết thương của ta đã gần như khỏi hẳn, bịu y tương đương, huyền tương đương, Tozerpi ngồi tại cầu ngọn nguồn, hừ hừ. Ta có tiểu tâm tính, giát, huyền Omega, siêu phết ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhõm đoạt giải quán quân, bởi vì ta là không chịu thua kém vịt, giát băng, ban chít chít, tương đương, Tyranita yên lặng cơm khô, đói bụng, làm điểm kim cương ăn một chút đi, tràng quán trên bầu trời xanh thẳm, một con ẩn thân Latias hưng phấn phi hành lướt qua, khả ái cong lên con mắt, Victini trừng to mắt, quan sát Lục Dã trên người ba động, trên người hắn thắng lợi ba động, lại nhược kết mạnh lên á. Đáng tiếc, vận khí còn là giống nhau kém nha. Đám người lần lượt rời sân, còn tại hưng phấn thảo luận mới chiến đấu. Mặc kệ như thế nào, vị này nhà huấn luyện danh hiệu, lại lần nữa thêm ra kim sắc bàn thành tựu. Đông Hoàng địa khu, liên minh quán quân, Lục Dã, N mặt mỉm cười. Đè thấp mũ lưỡi chai, cùng đám người cùng nhau rời đi, ngưỡng vọng xanh thẳm trời nắng, N ánh mắt chớp lên, ta cũng nhất định phải tiếp tục tiến lên, lão sư, vì sáng tạo một cái, nhân loại cùng Pokemon, hài hòa chung sống thế giới, Mustard, mã sĩ Đức, hai tay chắp sau lưng, tại các đồ đệ cùng đi, chuẩn bị trở về The Eye of Armor, sư phó. Không lưu lại đến xem Ho-o thí luyện rồi sao? Avery hỏi. Không được. Chạy trở về chơi game lỗ tương đương. Mustard. Mã sĩ Đức. Vui vẻ cười nói. Ai Clara đổ lên mặt. Thầm nghĩ. Ta vẫn còn muốn tìm Lục lão sư nhiều, muốn mấy chương ký tên nha. Đúng rồi, sư phó, lần này ngài làm đặc biệt khách quý đảm nhiệm cửa thứ 5 giám khảo. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Chấm ngoặc kép, Avery sắc mặt hiện thanh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lục lão sư tương lai, cũng có thể là, làm quán quân con đường đặc biệt giám khảo. Master, Mã Sĩ Đức, cười nói. Cái này sao? Ha ha, hắn không làm quán quân, liền có khả năng này. Avery ánh mắt phức tạp, cầy đồ bảo, cái này đối vị này quán quân tới nói, quả thực là chuyên nghiệp cùng một A. Sắp tới hoàng hôn, Lục Dã cùng Cynthia một đoàn người chạm mặt. Lục lão sư, quán quân tương đương, Bonnie gieo hò nói. Lục Dã cúi người sờ lên Bonnie tóc vàng, đứng dậy nhìn về phía tóc vàng mỹ nhân. Hoan nghênh trở về, quán quân, Cynthia trêu ghẹo nói. Lục Dã lúc này mới muộn màng nhận ra, chậm rãi vỗ vỗ bờ vai của mình, cảm thán nói, không hổ là ngươi liên minh quán quân. Cynthia bất đắc dĩ cười khẽ, khoanh tay cánh tay, yên tĩnh quăng tới ánh mắt. Lục Dã hiếu kỳ nói, As đâu? Hắn đi đánh đối chiến, nói là xem hết tranh tài, giấy lên tới, Clemon nói. Lục Dã gật gật đầu, cũng dự định kiểm kê cây quả bầy ban thưởng, cũng quy hoạch tiếp xuống 3 ngày hành trình, thừa dịp nhị lão cùng manh manh đát đều tại, cũng có thể lẫn nhau gặp một lần. Trở lại chỗ ở, Cynthia ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm Tozerpi, trấn an phụng phịu tiểu vỏ trứng. Lục lão sư đánh video điện thoại cho phụ mẫu báo cái bình an, biểu thị ngày mai sẽ đến thăm hỏi nhị lão. Chợt ấn mở hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ quán quân con đường đạt thành, nhiệm vụ độ hoàn thành, hoàn mỹ nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên hy hữu quý cây quả sao 5, Master Bo sao 1, cầm cái quán quân chỉ có 5 viên cây quả, ngươi cây này quả là kim vỏ trái cây làm, vẫn là ngân vỏ trái cây làm. Lục Dã lắc đầu, điểm kích nhận lấy, một cái sấp xỉ hoopa vòng tròn viền vàng trống rỗng mở ra. Từ giữa ra bên ngoài bay ra một viên màu đỏ tím Master Bo. Lục Dã luống cuống tay chân tiếp được, cái đồ chơi này nhưng chân quý cực kỳ. Bình thường tới nói, một tuần trong mắt chỉ có thể thu hoạch được một viên Master Bo. Có thể xưng toàn bộ PM thế giới chân quý nhất đạo cụ một trong. Master Bo từ siêu công ty chế tạo, lấy cấp cao nhất kỹ thuật chế tạo tốt nhất Pokebo. Chú thích, cơ hồ có thể 100% bắt được bất luận cái gì Pokemon. Bàn về Master Bo, Pokemon thế giới không người không hiểu. Có được, gần như, 100% thu phục suất. Nhưng mà, đặc biệt thiên bên trong Blaine tại tiểu Red trợ giúp xuống dùng Master Bo thu phục Mewtwo. Trên thực tế cũng là trước làm hao mòn thể lực, lại dùng Master Bo bắt giữ. Master Bo làm trong trò chơi thần khí, tại trong hiện thực hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Rốt cuộc cũng không phải người nào đều có lực cánh tay cùng nhắm chuẩn lực. Có thể tại 100m có hơn đem Master Bo thành công ném chúng. Trực tiếp hướng truyền thuyết Pokemon ném Master Bo. Đối phương tùy tiện một chiêu thức, Master Bo liền mất hiệu lực. Từ cái khác góc độ tới nói, Master Bo cất giữ giá trị cực lớn qua giá trị thực dụng. Dù sao Lục lão sư ở trong game mỗi một thời đại Master Bo đều là giấu ở trong ba lô, đánh thông quan cũng không cam lòng dùng. Lục Dã nhìn chăm chú lòng bàn tay Master Bo, đỏ tía phối màu, trĩu nặng, chỉ riêng cầm liền có một cỗ Pokemon đại sư khí thế. Cái này có thể làm một tuần mục thông quan cuối cùng phần thưởng. Lục Dã lẩm bẩm nói, đánh thắng quán quân con đường, trở thành liên minh quán quân đây bất quá là một tuần mục đích kết thúc. Bình thường tới nói, từ thứ 2 tuần mục bắt đầu, liền sẽ có các loại thần thú đăng tràng. Tốt nhất đừng, chấm ngoặc kép, Lục Dã trong lòng nhả rãnh, yên lặng đem Master Bo nhét trở về ba lô. Gasly tương đương, Jenga dúi đầu vào ba lô, lại lấy ra Master Bo, giơ lên cao cao. Hình cầu lấp lóe ánh sáng. Thương thương thương. Ta trở thành Pokemon đại sư. Gasly tương đương. Đừng ném loạn. cái đồ chơi này mấu chốt lúc còn có thể bảo mệnh đâu. Lục Dã dừng một chút, dặn dò, cũng đừng bỏ vào đảo ngược thế giới. Dễ dàng xuất hiện sai lầm. Chấm ngoặc kép, Gasly tương đương, Jenga lay động thật dài đầu lưỡi. Lục Dã, cũng không cho phép liếm. Nhạc đệm qua đi, Lục Dã tiếp tục kiểm kê năm mai hy hữu quý cây quả. Theo thứ tự là, Roselli Berry, kháng yêu quả, Kebia Berry, kháng độc quả, Ki Berry, tăng lên phòng ngự, như địa ngục vị cay cùng mãnh liệt vô cùng chát chát vị. Maranga Berry, tăng lên đặc biệt phong, cạnh ngoài cực khổ, nội bộ như nước ngọt bàn ngọt. Rawap Berry, chua đến làm người rơi lệ, đặc biệt đám người sẽ lấy giá cao thu về. Kháng yêu quả có thể làm lão ban thực đơn. Kháng độc quả có thể đút cho Sylveon. Ki Berry, có thể đút cho gấu. Lục lão sư lại tập được vô dụng cây quả tiểu chi biết. Giật mình nói, Ki Berry là Lychee Berry cùng Galen Berry biến chủng. Maranga Berry là Salak Berry cùng Petaya Berry biến chủng. Đường kia hoặc nhiều, thân là đầu bếp, tự nhiên muốn đối cây quả loại này thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Rõ như lòng bàn tay. Lục Dã hài lòng gật đầu. Lần này đi mua cây quả, cũng sẽ không bị chủ tiệm lừa gạt. Quán quân con đường ảnh hưởng, còn tại không ngừng lên men. Lục Dã trở thành tân nhiệm Đông Hoàng quán quân. Ở các nơi đều đưa tới không nhỏ oanh động. Nhưng chỉ có đường hội trưởng, thượng nhậm quán quân các loại giải rác mấy người biết. Lục Dã thư từ chức cùng giải nghệ thanh minh, đã chính thức nộp. Tiền nhiệm quán quân một mặt mờ mịt. Ta vừa từ nhiệm, lần này lại muốn lên đảm nhiệm rồi. Nhưng quán quân con đường ban thưởng, vẫn là đến y theo mà phát hành. Xét thấy Lục Dã đã có được một cây Rainbow Wing, sớm định ra ban thưởng đổi thành thánh hỏa bồn bạc bên trong một đám nguyên sơ ngọn lửa. Cái này đám ngọn lửa được vinh dự sinh mệnh chi hỏa, sấp xỉ trạng thái cố định, bộ dáng là cháy hừng hực kim sắc lông vũ. Hỏa hệ tinh linh có thể hấp thu sinh mệnh chi hỏa, mượn nhờ sinh mệnh năng lượng đến cường hóa tự thân tố chất thân thể cùng thể năng. Arcanine trước đây bị Intay chia sẻ qua một đám ngọn lửa, nhưng sinh mệnh chi hỏa chê ít, đợi đến thực lực càng mạnh lúc, Arcanine thậm chí có hy vọng nắm giữ Ho-Oh, Intay chiêu thức ngọn lửa thần thánh. Tại Đông Hoàng trong truyền thuyết đầu kia Arcanine chính bằng vào chiêu thức ngọn lửa thần thánh, bước vào đối chiến truyền kỳ lĩnh vực. Sau đó, chính là Ho-Oh thí luyện. Thông qua Ho-Oh thí luyện quán quân, sẽ đạt được Ho-Oh gia thưởng. Đồng thời không giống nhau. Nghe nói có người từng chiếm được thánh hỏa gia trì cha câu. Rainbow Wing thậm chí dung nhan thường chú. Lục lão sư mục đích phi thường đơn thuần. Nếu là may mắn lừa dối quá quan, ta chỉ cần Sacred Ash là được rồi. Sacred Ash người đưa ngoại hiệu lớn Revival Herb, phục sinh cỏ, móc lửng, có thể để cho sắp chết toàn bộ Pokemon khôi phục tất cả thể lực. Ho-Oh từng tung xuống trong suốt như cầu vồng Sacred Ash, để Intay, Raikou, Suicune phục sinh, bản kịch tràng bên trong thậm chí sống lại Ash, đủ thấy Ash thể chất, cùng ba thánh thú thuộc về cùng một đẳng cấp. Thậm chí có thể lấy một địch ba. Lầm, Sacred Ash bản chất tại thiết lập bên trong cũng không có lộ ra. Lục Dã suy đoán là Ho-Oh dùng ngọn lửa thần thánh đốt cháy tự thân Rainbow Wing, lưu lại cho tàn, đốt cháy tự thân, hóa thành cho tàn, lại dục hỏa trùng sinh. Cái này vừa lúc đối ứng Ho-Oh bất tử thiết lập. Rainbow Wing cũng không phải Ho-Oh trên thân tùy tiện một cây lông vũ. Cho dù đối Ho-Oh mà nói, cũng là thưa thớt cùng chân quý. Ho-Oh thí luyện sẽ tại 3 ngày sau mở ra. Trong lúc này, tại được đồng ý điều kiện tiên quyết, Lục lão sư mang theo Cynthia cùng nhị lão gặp mặt một lần. Hắn cũng đã gặp qua nãi nãi, cho nên lúc này hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Cynthia đỏ mặt thầm nghĩ. Lên lúc mới gặp mặt, phụ mẫu hai người sửng sốt một hồi lâu. Kéo đến phòng bếp đề ra nghi vấn, mới biết được thật là Cynthia bản tôn. Ba người ghé vào phòng bếp nghị luận. Cynthia ngồi ở trên ghế salon, yên lặng uống trà, hiếm thấy co quáp. Nghe Lục Dã giảng thuật xong, trải qua nghệ thuật gia công kinh lịch sau, nhị lão lúc này đánh nhịp đồng ý vụ hôn nhân này. Chất vấn khi nào cùng thân gia gặp mặt, sớm ngày kết giao Tần Tấn chuyện tốt. Lục Dã cầu hôn kế hoạch định tại Alola, lúc này còn không đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, nhất thời mập mờ. Nhị lão một mặt giận hắn không tranh, giao trách nhiệm Lục Dã đêm nay không cho phép ở nhà qua đêm, mang theo Cynthia ra ngoài. Pokemon ngược lại là có thể lưu lại. Mẫu thân Lương Phương hơn nửa năm không thấy Jenga, rất nhớ nó. Lục Dã đã hoạch định xong từ quán quân vị trí, giải nghệ sau sinh hoạt hàng ngày về Lumio City mở tiệm. Đợi đến song phương đều có rảnh, mời Cynthia đi Alola lữ hành, tiện thể cầu hôn. Cân nhắc đến cuối năm liền là Lumio đại hội, năm nay còn có cơ hội. Hiện trường quan sát As ràng buộc tiến hóa Greninja. Lục lão sư âm thầm cắn răng, đánh không lại liền để tiểu tử này lui bầy, xóa nick luyện lại được rồi. Ngày 20 tháng 10, thứ tư, Ho-Oh thí luyện chính thức mở ra. Xét thấy cái này thí luyện đối Lục Dã độ khó không lớn, Cynthia dẫn đầu quay trở về Sino Liên Minh. Một buổi sáng sớm, chờ xuất phát, Lục lão sư đến bị mọi người ca tụng là Thiên Thanh Sơn, dãy núi. Ho-Oh bay lượn xẹt qua dãy núi, sẽ để cho dãy núi tảng đá nổi lên ánh sáng màu xanh, được gọi chung là Thiên Thanh Sơn. Có ca từ bằng chứng, Thiên Thanh Sơn chờ mưa bụi, chấm ngoặc kép, lầm, sương sớm rét lạnh, a ra bạch khí. Lục Dã lấy ra cẩn thận che chở màu đen tiểu hoa. Đây là lúc trước Masado tại Gracidea biển ly biệt lúc đưa qua cho mình. Ho-Oh sứ giả à. Lục Dã nhìn về phía phương xa mây mù lượn lờ dãy núi, đường núi hiện ra đá xanh đồng dạng quang huy, lẩm bẩm nói, hẳn là liền là Masado đi, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.